Chuyện của Tiểu Thế Tử là ta hiểu lần Thất Vương Phi nên muốn xin lỗi nó, nhưng lại không còn mặt mũi nào nữa nên ta chuẩn bị một lễ vật hy vọng con có thể giúp ta mang tới chỗ nó, cũng coi như là lời xin lỗi của ta với nó. Chuyện xin lỗi nương nương vẫn nên tự mình đi thì hơn, thần nữ đi sao bằng được. Trần Cẩm Phàm thản nhiên nói, chẳng phải là nó vẫn hiểu lầm ta sao, con giúp ta một lần đi. Hoàng hậu nháy mắt với Mãn Châu ôm cái hộp chưa viên tuyết tham đến trình trước mắt Trần Cẩm Phàm. Trần Cẩm Phàm vừa thấy liền lắp bắp kinh hãi, là tuyết tham. Hoàng hậu lại có thể lấy ra một vật quý giá như vậy làm lễ vật để xin lỗi với Linh Nhi. Nhìn ra nghi hoặc của nàng, trước kia quả thật là ta sai quá cho nên hy vọng nó có thể không so đo những chuyện trước đó. Phàm Nhi, chuyện này nhờ con đó. Được rồi, Trần Cẩm Phàm nhận lấy cái hộp, tuyết tham là một thứ tốt, hy vọng Linh Nhi có thể thích. Nương nương còn có việc gì không? Nếu không còn thì thần nữ xin cáo lui trước. Ừ, con đi đi, nhất định phải đưa đồ của bản cung đến đó nhé. Thân thể Thất Vương Phi không tốt, vẫn chưa có con cho nên bảo nó nhanh hầm lấy để bồi bổ cơ thể, chờ Thiên Nhi trở về thì sinh một tiểu tứ mập ú cho bản cung. Thần nữ cáo lui, Trần Cẩm Phàm mang theo cái hộp ra khỏi Dịch Không Cung. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cung thì nhìn thấy Hà Sướng Uyển từ bên kia đi tới, khóe mắt còn hồng hồng, hình như là vừa mới khóc xong. Tham kiến Thái tử Phi Điện Hạ. Cẩm Phàm muội muội không cần khách khí, mau đứng lên đi. Hà Sướng Uyển đỡ nàng đứng dậy. Thân thể Thái tử ca ca thế nào rồi ạ? Đã tốt hơn trước chưa? Hà Sướng Uyển lắc lắc đầu, sốt cao không ngừng, thái y cũng bó tay. Cốc truyện audio chấm cơm. Rồi, phải qua được ngày mai mới có thể giữ lại được tính mạng. Thật đáng giận, Trần Cẩm Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định phải bắt thích khách kia lại báo thù cho Thái tử ca ca. Đúng rồi, chẳng phải là Linh Nhi biết một chút y thuật hay sao, không bằng gọi muội ấy đến xem thử, nói không chừng lại có cách giúp Thái tử ca ca. Ta Hà Sướng Uyển muốn nói lại thôi, giờ này nhờ vả mà Gia Cát Linh Ẩn giúp hắn mới là lạ. Sau đó mới biết được là Sở Lăng Dực đi ám sát Gia Cát Linh Ẩn bị môn chủ Thanh Ngọc Môn làm bị thương, nàng ấy có tới xem qua, vẫn không có cách nào, đành mặc cho số phận thôi. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Hà Sướng Uyển, lòng nàng cũng đau một chút, yên tâm đi, Thái tử ca ca là người có tướng lớn, nhất định không sao đâu. Muội đi theo người xem huynh ấy thế nào? Ừ, Hà Sướng Uyển gật gật đầu. Chuyện nhiều ngày nay đã ép nàng tới mức mệt mỏi vô cùng, Trần Cẩm Phàm vừa lúc có thể khiến tâm tình của nàng tốt hơn một chút. Thái tử phủ, Sở Lăng Dực nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Trước giường, thái y đứng thành một hàng, tất cả đều mặt buồn rười rượi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn thấy Trần Cẩm Phàm đến liền vội vàng hành lễ, thái tử ca ca tốt hơn chút nào không? Nhìn thấy bộ dạng của Sở Lăng Dực, Trần Cẩm Phàm lo lắng hỏi. Ý thức Sở Lăng Dực mơ hồ, một câu cũng không nói được. Sao lại biến thành như vậy? Trần Cẩm Phàm lầu bầu, nàng một mực ở thái tử phủ đợi cho đến khi mặt trời lặn mới nhớ tới là nên về phủ. Nàng chuẩn bị rời đi lại phát hiện tuyết tham để ở gian ngoài không thấy đâu. Các ngươi có ai nhìn thấy tuyết tham để ở đây không? Nàng lo lắng hỏi, đồ bị mất rồi làm sao mà ăn nói với hoàng hậu cùng Linh Nhi đây? Vật này là để mang cho Linh Nhi mà. Quận chúa, là một cái hộp màu đen phải không? Một thái y hỏi, đúng vậy, ở đâu rồi? Tuyết tham có giá trị dinh dưỡng rất lớn, vi thần đã cho người đi hầm cho thái tử uống rồi, nói không chừng lại có ích đối với bệnh tình của thái tử. Ngươi, Trần Cẩm Phàm tức giận đến dậm chân, đó là của hoàng hậu cho Thất Vương Phi, các ngươi sao có thể tự tiện mang đi hầm chứ, hoàng hậu mà hỏi thì ta làm sao mà giải thích với người đây. A, thái y phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất liên tục dập đầu, xin quận chúa tha mạng, vi thần không biết đây là đồ cho Thất Vương Phi, vi thần tưởng à của quận chúa mang cho thái tử điện hạ cho nên đã tự tiện. Xin quận chúa giáng tội. Thôi được rồi, dù sao cũng là cho thái tử ca ca uống, chỗ nương nương hy vọng lúc đó ngươi có thể làm chứng cho ta, còn Thất Vương Phi thì ta sẽ đi giải thích với muội ấy. Thật là tức chết ta mà. Đa tạ quận chúa, lúc này A Hoàn bưng một cái bát đi tới, đại nhân tuyết tham hầm đã xong, bây giờ cho thái tử dùng luôn sao? Ừ, mau cho thái tử uống vào. Ván đã đóng thuyền, Trần Cẩm Phàm đành chịu. Linh Nhi, ngàn vạn lần đừng trách ta, ta sẽ tìm một viên khác cho muội, nhưng mà thứ kia cũng không phải ở đâu cũng có. Trần Cẩm Phàm còn chưa đi đến cửa thái tử phủ liền nghe một tiếng hô lớn, thái tử, hoang thể. Cái gì? Trần Cẩm Phàm dùng mình, nàng lập tức xoay người chạy tới phòng của Sở Lăng Dực, chỉ thấy thái y đang luống công tay chân cứu người, nhưng mà mọi thứ đều vô ích. Trước giường Sở Lăng Dực có một đống máu màu đen, môi cũng màu đen, hiển nhiên máu kia là do hắn nhổ ra. Bát tuyết tham hầm kia bị lật nghiêng ở bên cạnh. Hà, cốc truyện audio.com. Sở Sướng Uyển thân thể cứng ngắc ở bên cạnh, trong đầu ý thức đã không còn. Trượng phu của nàng đã chết, mới vừa rồi người còn cùng nàng nói mấy câu, nói người nhất định sẽ tốt lên. Bây giờ, người đã chết, tiểu thế tử chịu không nổi bầu không khí đầy áp lực này liền tùy ý khóc. Thất vương phủ, nghe thấy người báo lại thái tử hoang thể, Gia Cát Linh ẩn cùng Thương Y đang chơi cờ, phải một lúc lâu sau nàng mới hồi phục lại tinh thần, thái tử đã chết. Người xuống tay mạnh như vậy, trường kia của ta rất nặng nhưng tuyệt đối không đến mức chí mạng. Thương Y nói, hẳn là có nguyên nhân khác, cái này gọi là ác giả ác báo. Ta đi xem thử, ta đưa ngươi đi, nói không chừng là bọn họ lại đang chơi trò gì đó, cố ý dụ ngươi tới. Gia Cát Linh ẩn không cự tuyệt, thế cục trong cung bất ngờ thay đổi, thái tử chết không biết sẽ tạo nên những phong ba gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lúc Gia Cát Linh ẩn đến thì những người khác cũng đã đến rồi. Nhìn thấy thi thể của Sở Lăng Dực, hoàng hậu không chịu nổi, chỉ chốc lát đã hôn mê bất tỉnh. Sở Kim Chiêu ngồi vào bên giường Sở Lăng Dực, tay vỗ về khuôn mặt hắn. Những người ở phía sau nhìn thấy bờ vai của ông run run, ông đang khóc. Hết chương 324. Cách chương.